cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Tam Quan Vương. Ba bóng lạc hậu Roma. Ngược lại so hai bóng lạc hậu lúc lộ ra càng có đấu trí. Có lẽ là bọn hắn khó mà tiếp nhận tại sân nhà bị nhục nhã đi. Không cần Conte động viên, AS Roma phát khởi một đợt cao hơn một đợt mãnh liệt thế công. Nhưng mà Totti, Cassano, Mancha nhóm cố gắng hoặc là bị Tôn Đô hóa giải, hoặc là chệch hướng rồi mục tiêu. Gặp Roma thế đầu rất mạnh, Mancini lập tức làm ra điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi trình diễn hat-trick Adriano, để hắn có thể đơn độc tiếp nhận fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Đổi lại C, Zanetti, tăng cường giữa trận phòng thủ. Stankovic chuyển qua cánh trái. Ricardo đội lên tiên phong trên, lạc hậu hơn Ronaldo một điểm, đưa đến tiếp nhận Ronaldo cùng giữa trận tác dụng. C, Zanetti ra sân để AS Roma càng khó đánh xuyên qua trung lộ. Bọn hắn chỉ có thể liên tiếp đem bóng chuyển rời đến đường biên đến truyền trong. Nhưng là bọn hắn lại khuyết thiếu cấm khu bên trong chút cao. Truyền trong bóng phần lớn đều bị Inter Milan hậu vệ nhóm tranh đoạt đến rồi thứ nhất điểm rơi. Thứ 7-5 phút đồng hồ, tiểu Mancini một lần đường biên đột phá truyền trong tạo thành vào bóng. Nhưng là tài biên nâng cờ rồi, vào bóng Mancha Việt vị trước đây. Sau đó tiểu Mancini thụ thương, bị Griezmann thay đổi. Roma đường biên tiến công vậy què rồi một cái chân. Thứ 80 phút đồng hồ, Mancini đã chuẩn bị đem Ricardo thay đổi trận rồi. Martin đã đứng ở bên sân chờ. Lúc này Inter Milan đột nhiên khởi xướng một lần phản kích. Stankovic tại cánh trái cầm banh sau, giả thoáng một súng, đưa bóng giao cho Cambiaso. Cambiaso phạm vi lớn chuyển rời đến phải đường. Giờ Maria ngừng bóng ngừng lớn một chút, đang ép giành lại không được không vội vàng mà đem bóng chuyển hướng cấm khu. Chuyền cái thấp phẳng bóng, vị trí phi thường gần thủ môn. Cái này bóng thuộc về chuyền bóng không ra, nhưng là Ronaldo dùng hắn tuyệt thế tốc độ cứng rắn xinh xinh mà đem cái này chuyền trong biến. Thành bóng tốt, hắn từ hai tên AS Roma trung vệ ở giữa khởi động chen vào. Tại cơ si xuất kích sắp ôm bóng thời điểm vượt lên trước chạm đến bóng ra. Bất quá hắn không có sút gôn, mà là linh xảo dùng chân phải gót chân đưa bóng sau này một đập. Đuổi theo Ricardo dễ dàng đệm bóng khoảng không đắc thủ. Ricardo gâu, khó mà tin được, điểm số biến thành 4-0. AS Roma đã hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Lúc trước ai có thể ngờ tới, sân nhà tác chiến AS Roma sẽ 4 bóng lạc hậu. Bọn hắn không có cơ hội, lần sau hợp muốn lật về đến cơ hội vậy tương đương xa vời. Gần như không có khả năng. Inter Milan khoảng cách Tam Quan Vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Vào bóng sau Ricardo cùng Ronaldo ôm chúc mừng, lập tức bị Martin thay đổi. Làm được tốt, Mancini vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt tươi cười. Người cùng Ronny phối hợp thật là khiến người cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc, làm quán quân giáo đầu, hắn mùa giải sau không thể nghi ngờ sẽ lưu lại. Faketi khẳng định vậy cáo chi hắn, Ronaldo sắp rời đi sự tình, hắn nhất định phải từ giờ trở đi suy nghĩ mùa giải sau thế nào xây đổi. Ronaldo ở thời điểm, hắn là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm, nhưng Ronaldo sau khi rời đi, đến tột cùng đem Adriano phủ chính, vẫn là để Ricardo trở thành mới tiến công hạch tâm. Đây là Mancini nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề. Nếu như hắn mùa giải sau còn hy vọng dẫn đội lấy được không tệ thành tích. Sau cùng 10 phút triệt để biến thành rồi rác rưởi thời gian. AS Roma muốn đánh vào vãn hồi mặt mũi một bóng. Nhưng càng là nóng vội càng là đánh không ra cao chất lượng tiến công. Cuối cùng luôn luôn xa hơn bắn vội vàng kết thúc. Inter Milan cũng thỏa mãn ở hiện tại điểm số. Liên Liên phản kích cũng không quá nguyện ý đánh. Song Phương lề mà lề mề, một mực đem 4-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Làm Ricardo cùng các đội hữu cùng đi hướng đội khách ngồi vào khu gửi lời chào thời điểm. Totti tìm tới hắn, thay cái quần áo chơi bóng đi. Có thể bị Lang Vương yêu cầu đổi quần áo chơi bóng. Xem như kiện rất có mặt mũi chuyện. Ricardo lúc này cởi áo giao cho hắn. Ngươi đá được rất tốt. Đáng tiếc hôm nay các ngươi không quá gặp may mắn. Totti nhún nhún vai. Chúng ta hôm nay không tại trạng thái tốt nhất. Mùa giải sau, hy vọng mùa giải sau gặp lại thời điểm, chúng ta có thể báo thù. Đối Ricardo cái này hàng tiểu bối, hắn hiển nhiên hứng thú không lớn. Khách sáo hai câu sau, liền đi tìm Ronaldo nói chuyện phiếm. Ronaldo mặc dù là đương thời vua bóng đá, nhưng Totti cũng là thành Roma vương. Hai người giang hồ địa vị mặc dù khác biệt cách xa, nhưng đều tại đội bóng fan hâm mộ trong lòng, đều là chí cao vô thượng. Hôm nay trận đấu này mặc dù Inter Milan không có chút nào tranh luận mà đại thắng, nhưng Totti uy hiếp vẫn là ở khắp mọi nơi. Mùa giải tiếp theo Ronaldo rời khỏi đơn vị sau, Inter Milan lại đối đầu Roma, chưa chắc có thể chiếm ưu thế. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Conte khó nén xấu hổ. Đối thủ đá được rất tốt, nhưng chúng ta cũng có một chút cơ hội. Bất quá hôm nay vận khí không tại chúng ta bên này. Bọn tiểu tử rất cố gắng. Cassano mặc dù không có vào bóng, nhưng ta rất hài lòng hắn phát huy. Hắn là một thiên tài. Ta tin tưởng hắn có ánh sáng rõ tiền cảnh. Ricardo, hắn đã không phải là bình thường người trẻ tuổi rồi. Tại ta xem ra hắn hoàn toàn có tư cách cạnh tranh giải quả cầu vàng. Không, 4-0 phải thế giới tận. Thế, lần sau hợp chúng ta còn có cơ hội. Không đến cuối cùng một khắc, chúng ta sẽ không buông tha cho. Mancini thì ngoài miệng vẫn là muốn khiêm tốn một điểm. Đối thủ đá được rất cố gắng, nhưng là hôm nay chúng ta phát huy đến càng tốt hơn. Adriano biểu hiện hôm nay là cấp thế giới. Hắn tương lai nhất định là đội bóng hạch tâm. Hắn cùng Ricardo đại biểu cho Inter Milan tương lai. 4-0 điểm số không thể phản ứng song phương. Tài nghệ thật sự, AS Roma có mấy lần cơ hội rất tốt. Chỉ là bọn hắn không có bắt lấy. Chúng ta hậu phòng tuyến vẫn là tồn tại nhất định vấn đề. Cái này đông nghỉ kỳ chúng ta sẽ nếm thử giải quyết vấn đề này. Lần sau hợp Ronaldo, Ricardo cùng Adriano cũng không thể ra sân. Bất quá ta có lòng tin lấy được cuối cùng thắng lợi. Trận đấu này về sau, Inter Milan trên thực tế đã thắng được tam quan vương. Không ai xem trọng AS Roma có thể tại 4 bóng lạc hậu tình huống dưới nghịch chuyển. Châu Âu các bà mai thể đều dài hơn thiên mệt mỏi độc mà tuyên truyền báo cáo Inter Milan công tích. Vĩ đại, nước Đức Kicker tạp chí nói, Inter Milan lấy được tam quan vương một điểm không làm cho người ngoài ý muốn. Trên thế giới chỉ có tại ngũ vua bóng đá, tại bọn hắn đội bóng. Serie A chỉ có số tên cấp thế giới tiền vệ, Shevchenko, Crespo, Trezeguet, Totti, Ricardo, Adriano, Inter Milan liền chiếm cứ 1/3, đồng thời bọn hắn còn có cấp thế giới giữa trận Veron, cấp thế giới thủ môn Tondo, cấp thế giới hậu vệ Cordoba. Có đội hình như vậy, tương lai mấy cái trận đấu mùa giải bọn hắn đều đưa là quán quân có lực tranh đoạt người. UN Sport Daily thì phân tích nói, nhìn chung Inter Milan cái này trận đấu mùa giải tranh tài, có thể nhìn ra bọn hắn đấu pháp còn chưa thành thục ổn định. Hậu phòng tuyến vậy tồn tại rất lớn lỗ thủng, giữa trận tổ chức vậy so sánh hỗn loạn. Thế nhưng là bọn hắn siêu cấp tiền vệ luôn có thể tìm tới cơ hội đưa bóng đưa vào đối thủ lưới ổ. Vì bọn họ mang đến thắng lợi, Ronaldo, Ricardo, Adriano, bất luận cái gì một chi đội bóng nắm giữ 3 người này một trong liền đủ hướng quán quân khởi xướng. Trùng kích,